Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 47 của bộ truyện Màu Sơn Chốc Quỷ Đệ Nhất do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đúng lúc này, Lâm Dương cùng với Lưu Vận đồng thời nhìn nhau, đều cùng nhau gật gật đầu. Tiếp theo Lâm Dương vận chuyển pháp lực, toàn lực hướng về lốc xoáy lôi điện bay đi. Lưu Vận mang theo Trung Đào cũng theo sát sau đó. Đi vào lốc xoáy lôi điện, Lâm Dương cùng với Lưu Vận đều không có do dự, trực tiếp vọt đi vào. Nhưng mà Doãn Thành Kiệt thấy thế, đôi tay nhanh chóng bấm pháp quyết. Tiếp theo trong miệng hét lớn một tiếng, xá. Nói xong, Doãn Thành Kiệt cũng nhanh chóng hướng về lốc xoáy lôi điện phóng đi. Lúc này, Lâm Dương cùng với Lưu Vận mới vừa tiến vào lốc xoáy, liền nhìn đến bên trong lốc xoáy này cũng là che kín lôi điện. Hơn nữa bên trong này, thật giống như không cảm giác được thời gian lưu động. Mẹ nó! Lâm Dương, người nhanh lên một chút! Đúng lúc này, Doãn Thành Kiệt nhanh chóng vọt đi lên, nhìn không được hô to. Lâm Dương quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Doãn Thành Kiệt đi theo phía sau Lưu Vận. Lâm Dương nhanh chóng gia tốc, đồng thời nói: "Mẹ nó, Doãn Thành Kiệt, ngươi tới rất nhanh." "Không nhanh chóng, chờ lát nữa cửa thông đạo đóng lại, ta làm như thế nào trở về?" Doãn Thành Kiệt có chút tức giận nói. Ba người không có nói thêm cái gì, đều là thần sư, khoảng cách mấy ngàn mét trong chớp mắt liền đến. Thế nhưng vào lúc này, lốc xoáy bắt đầu vặn vẹo. Doãn Thành Kiệt thấy thế, mày nhăn lại, tiếp theo nhìn khoảng cách phía trước. Doãn Thành Kiệt nhanh chóng nói: Dừng lại, Lâm Dương, mau dừng lại, mau chóng hướng ra bên ngoài, mau lên. Nói xong, Doãn Thành Kiệt liền xoay người hướng ra phía ngoài phóng đi. Thấy thế, Lưu Vận vẻ mặt mê hoặc cũng đi theo Doãn Thành Kiệt xoay người. Lúc này, Lâm Dương dừng lại thân thể, xoay người nhanh chóng đuổi theo Doãn Thành Kiệt nói: Mẹ nó, vì sao lại không tiếp tục đi nữa? Trở về làm gì? Đừng hỏi, không có thời gian giải thích. Mới vừa dứt lời, liền nhìn đến lốc xoáy lại một lần vặn vẹo. Tức khắc, lốc xoáy liền giống như một vòng xoắn. Đường đi ra ngoài cũng bị vặn vẹo sát bên nhau, căn bản ra không được. Doãn Thành Kiệt thấy thế, cũng là nóng nảy, nhanh chóng nói: Mẹ nó, liều mạng, Lâm Dương, người mau xoay người, tiếp tục đi xuống phía dưới, lốc xoáy sắp nổ mạnh. Lâm Dương vừa nghe, đồng tử co rụt lại. Năng lượng lốc xoáy này Lâm Dương chính là biết đến. Không có do dự, Lâm Dương nhanh chóng xoay người, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía dưới tiếp tục phóng đi. Đúng lúc lốc xoáy ở một lần vặn vẹo, đem giao lộ hướng về linh giới vặn vẹo tới cùng nhau. Lâm Dương trợn tròn mắt, Doãn Thành Kiệt cùng với Lưu Vận cũng trợn tròn mắt. Mẹ nó, mau dùng pháp lực bảo vệ chính mình. Đúng lúc này, Doãn Thành Kiệt phục hồi lại tinh thần, đầy mặt ngưng trọng nói. Không có do dự, Lâm Dương nhanh chóng vận dụng pháp lực của chính mình, đem dược kim cùng với khoái điểu bảo hộ lại. Lưu Vận cũng vận dụng yêu khí của chính mình, đem Trung Đào cùng chính mình bảo hộ lại. Doãn Thành Kiệt cũng nhanh chóng đem chính mình bảo vệ lại. Tiếp theo liền nghe được oanh một tiếng. Chỉ một thoáng, sắc mặt của Lâm Dương biến đổi, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ công kích cùng với lực xé rách thần lớn đánh úp lại, thật giống như muốn đem thân thể của mình đều xé nát. Mẹ nó, Doãn Thành Kiệt, đây là có chuyện gì? Lâm Dương đầy mặt vặn vẹo hỏi. Ta cũng không biết. Doãn Thành Kiệt cũng là đầy mặt vặn vẹo nói. Mới vừa nói xong, lại là oanh một tiếng, một cỗ năng lượng thật lớn lại một lần đánh úp lại. Lúc này, lốc xoáy lôi điện đã không thấy, thay thế chính là rậm rạp lôi điện. Mấy người Lâm Dương hoàn toàn ở vào trong lôi điện vây quanh, theo lực xé rách thần lớn, thân thể không chịu khống chế ở trong lôi điện không ngừng phiêu đáng. Lại là oanh một tiếng, Lâm Dương thực dứt khoát nhắm mắt lại, sau đó hôn mê qua đi. Lúc này, trên một thảo nguyên lớn tại linh giới, một đám người trong tay cầm đại đao sáng chóe, đang đầy mặt phẫn nộ đuổi theo một thiếu niên phía trước. Thiếu niên này nhìn qua đại khái 16-17 tuổi, ăn mặc rách tung tóe, trong tay còn cầm một cái áo ngực, đầy mặt sợ hãi chạy vội. Mẹ nó, đánh chết tiểu tử kia. Đúng vậy, bắt được đánh chết. Mẹ nó, lần trước ta liền nhìn đến là hắn trộm áo ngực của con gái ta. Mẹ nó, biến thái này, ngươi đứng lại đó cho ta, nếu không ta đánh chết ngươi. Mọi người chạy như điên đuổi theo thiếu niên, ngươi một lời ta một câu, múa may đại đao không ngừng kêu to. Thiếu niên quay đầu nhìn lại, tức khắc ở dưới tử vong bao phủ, tốc độ nhanh hơn không ít. Mẹ nó, lúc này giống như con thỏ, vậy mà nhanh chóng như vậy. Ây, ta hoài nghi hắn là thỏ yêu, bằng không sao có thể nhanh chóng như thế. Mọi người nhìn thiếu niên nhanh chóng như vậy, nhịn không được nói. Mới vừa nói xong, liền cảm nhận được một trận gió to. Ngay sau đó, mây đen sang đầy, nguyên bản còn trời trong nắng ấm, lập tức mây đen bao phủ, làm chung quanh đều trở nên tối sầm. Tiếp theo bên trong mây đen sấm sét ầm ầm. Lúc này đám người ngừng lại, bao gồm cả thiếu niên kia cũng ngừng lại. Mẹ nó, khẳng định là yêu thần trung cấp. Mau, chúng ta chạy mau. Đúng rồi, khẳng định là vậy. Chạy, chạy mau. Ấy, các ngươi chờ ta với. Chờ cái rắm, lại chờ sẽ bị yêu thần ăn luôn. Mọi người vội vàng kêu gào đuổi theo thiếu niên, lập tức toàn bộ chạy hết. Hiện tại bọn họ nào còn quản được đến đánh thiếu niên kia, vẫn là mạng mình quan trọng. Lúc này thiếu niên nuốt nuốt nước miếng, mới vừa chuẩn bị chạy, liền nhìn đến bầu trời đột nhiên rơi xuống mấy đồ vật. Oanh một tiếng, thiếu niên nhìn đến mấy đồ vật kia liền rớt ở cách chính mình không xa. Tiếp theo dị trạng trên bầu trời nhanh chóng biến mất. Chờ dị trạng biến mất, thiếu niên có chút do dự nghĩ đến. Đi hay là không đi đây? Nếu đi vạn nhất có nguy hiểm thì sao? Không đi vạn nhất là cơ duyên thì sao? Tiếp theo thiếu niên nhìn quần áo của chính mình rách tung tóe, suy nghĩ đến y phục của những người đó mặc. Thiếu niên đối với chính mình gật gật đầu, hắn quyết định liều một phen. Đã chết liền đã chết, nếu là không chết, lại được bảo bối gì đó, đến lúc đó hắn liền có thể đổi được thân quần áo này. Nghĩ đến đây, lúc này hắn mới có chút tay chân co cóng đi đến mấy đồ vật kia. Vốn dĩ lộ trình 1 phút, thế nhưng bị thiếu niên đi mất 5 phút, cuối cùng mới đến được trước mặt mấy đồ vật kia. Mẹ nó, vậy mà là người, còn có chó và chim, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng là cái gì. Sau khi thấy rõ ràng là cái gì, thiếu niên thở ra một hơi, tiếp theo lại lần nữa nghĩ đến. Mẹ nó, ta còn tưởng rằng là bảo vật gì, thì ra là người, thực là nhàm chán. Nghĩ đến đây, thiếu niên vừa mới chuẩn bị đi, đột nhiên nghĩ đến, người này là từ bầu trời rơi xuống. Tưởng tượng đến nơi đây, thiếu niên liền kích động, nhanh chóng đem Lâm Dương rơi trong bùn đất kéo lên. Tiếp theo lại đem Dược Kim cùng với Quái Điểu kéo lên, đem bọn họ đặt ở bên nhau. Xem xét hô hấp của Lâm Dương cùng với Dược Kim còn có Quái Điểu, phát hiện còn có hơi thở, thiếu niên lại lần nữa nghĩ đến. Nếu như ta cứu bọn họ, bọn họ khẳng định sẽ báo đáp ta. Có thể ở trên trời rơi xuống, tuyệt đối là thần sư trung cấp, hoặc là thần sư cao cấp thì sao? Đến lúc đó, hắn khẳng định sẽ cảm kích ta. Nghĩ đến đây, thiếu niên nhanh chóng bế lên Lâm Dương, tiếp theo nhìn Dược Kim cùng Quái Điểu, suy nghĩ một chút, sau đó cũng tùy tay đem bọn chúng mang lên. Tiếp theo điên cuồng chạy vội. Không bao lâu, thiếu niên liền mang theo Lâm Dương đi vào một sườn núi nhỏ. Kế tiếp, thiếu niên xốc lên cỏ dại ở sau sườn núi, tức khắc lộ ra một cái cửa động đại khái rộng 1 mét, cao 2 mét. Bên trong cửa động còn treo một viên Dạ Minh Châu. Viên Dạ Minh Châu này đại khái to bằng nắm tay, đem toàn bộ bên trong chiếu sáng. Thiếu niên ôm Lâm Dương đi vào, đem Lâm Dương cùng với Quái Điểu, Dược Kim đặt ở cỏ dại trên mặt đất. Tiếp theo đem cỏ dại trên cửa một lần nữa che giấu lại. Lúc này thiếu niên mới vỗ vỗ tay, tiếp theo lấy ra áo ngực màu trắng đặt ở bên trong túi quần của mình kia, đưa lên trước mũi người người. Sau đó thiếu niên thực hưởng thụ thở ra một hơi. Cuối cùng thiếu niên hướng về một cái hộp đặt ở trong động đi đến. Thiếu niên mở ra cái hộp, tức khắc bên trong lộ ra áo ngực màu sắc rực rỡ. đem cái hòm hình vuông dài rộng đại khái nửa thước đều sắp chứa đầy. Thiếu niên nhìn áo ngực trong tay chính mình, tiếp theo ném ở trong hòm, đem cái hòm đậy lại. Đúng lúc này, một trận thanh âm ho khan truyền đến. Thiếu niên vừa nghe, nhanh chóng hướng về Lâm Dương đi đến. Tiếp theo nhìn thiếu niên tuổi tác cùng với chính mình không sai biệt lắm kia. Vì sao quần áo hắn kỳ quái như vậy? Hơn nữa tóc thường ngắn, không phải là yêu quái lợi hại nào chứ? Nghĩ đến đây, thiếu niên bình thường trở lại. Nếu là yêu quái, sao có thể trên người không có một chút yêu khí lộ ra? Hơn nữa bị thương nặng như vậy, khẳng định sẽ hóa thành nguyên hình. Ngay sau đó, Lâm Dương lại lần nữa ho khan một tiếng, tiếp theo gian nan mở hai mắt. Đại ca, ngươi tỉnh rồi sao? Thiếu niên nhìn đến Lâm Dương mở to mắt, tức khắc lộ ra một cái gương mặt tươi cười, chính hắn cho rằng thực mê người. Nhìn bộ dáng của thiếu niên, Lâm Dương nhanh chóng ngồi dậy, tiếp theo nhìn quần áo của chính mình, tuy rằng bị quăng ngã thực rách nát, nhưng là không có dấu vết bị người cởi ra. Lâm Dương lúc này mới thở ra một hơi. Lúc này, Lâm Dương mới cảm giác được thân thể của chính mình truyền đến cảm giác đau đớn. Tiếp theo có chút mờ mịt nhìn bốn phía, phát hiện chính mình ở vào trong một cái sơn động. Hơn nữa pháp lực chung quanh có trình độ nồng đậm đến dọa người. Còn có không khí tốt đến mức không thể nào tốt hơn. Hít vào một hơi đều có thể làm cho người say mê, mang theo một cỗ hương thơm bùn đất. Cuối cùng, Lâm Dương nhìn đến dược kim cùng với quái điểu nằm ở bên người chính mình, nhìn đến trên bụng bọn chúng còn phập phồng. Tiếp theo nhìn thiếu niên trước mắt ăn mặc đều giống như cổ nhân này nói: nơi này là chỗ nào? Người không biết nơi này là chỗ nào sao? Thiếu niên nhìn Lâm Dương, trong mắt có chút kinh ngạc. Lâm Dương lắc lắc đầu nói: không biết. Nơi này là thuộc về Đại Thảo Nguyên Phi Vũ của thần sư Phi Thiên Vũ. Thiếu niên nhìn Lâm Dương nói: chẳng lẽ nơi này chính là linh giới trong miệng của Doãn Thành Kiệt nói sao? Không có khả năng, lúc ấy chúng ta không phải không có thông qua cái thông đạo kia sao? Vì sao lại tới nơi này? Hay là thiếu niên trước mắt này đang lừa chính mình? Nghĩ đến đây, Lâm Dương lại lần nữa hỏi: thần sư Phi Thiên Vũ là ai? Cái gì? Ngươi liền ngay cả Phi Thiên Vũ là ai cũng không biết sao? Tuy rằng Phi Thiên Vũ ở cả linh giới không nổi danh, nhưng ở Nam Đại Lục của linh giới này vẫn là đặc biệt nổi danh. Hắn chính là thần sư cao cấp, có được mấy ngàn thần sư trung cấp. Về phần thần sư sơ cấp, với hắn mà nói đều không muốn đi thống kê. Thiếu niên có chút đắc ý nhìn Lâm Dương nói: mẹ nó! Nghe xong, Lâm Dương cũng là chấn kinh. Vậy mà có mấy ngàn thần sư trung cấp. Phải biết rằng Doãn Thành Kiệt chính là thần sư trung cấp, tồn tại nghiêu bức như vậy, vậy mà người ta có mấy ngàn nhân vật như Doãn Thành Kiệt, quả nhiên không hổ là linh giới. Ha ha ha, khiếp sợ sao? Thiếu niên nhìn Lâm Dương cười lớn một tiếng nói, tiếp theo lại lần nữa nhìn Lâm Dương nói: đúng rồi, ngươi là thuộc về nơi nào? Vì sao từ bầu trời rơi xuống? Ngươi có phải thần sư trung cấp hay không? Hay ngươi là thần sư cao cấp, cuối cùng với người khác đấu pháp bị thua, bị đánh xuống dưới? Lâm Dương nhìn thiếu niên này, hắn không thể không bội phục trước sự tưởng tượng của thiếu niên này, thực sự là có sức tưởng tượng quá lớn. Ta chỉ là một thần sư sơ cấp giống như ngươi mà thôi, Lâm Dương nói. Không có khả năng đi, ngươi là thần sư sơ cấp sao lại có thể từ bầu trời rơi xuống? Thiếu niên đầy mặt hoài nghi nhìn Lâm Dương nói. Đối với thiếu niên mà nói, hắn cho rằng Lâm Dương đang lừa chính mình, vì chính là không muốn cùng với hắn nhấc lên quan hệ, sau đó vỗ mông chạy lấy người, như vậy liền không cần báo đáp ân cứu mạng của chính mình. Nghĩ đến đây, thiếu niên càng ngày càng cảm thấy chính mình đoán đúng. Thần sư sơ cấp không thể từ bầu trời rơi xuống sao? Lâm Dương có chút vô ngữ nói. Nghe được Lâm Dương nói, nếu thiếu niên không phải còn hy vọng xa vời Lâm Dương có thể cho chính mình chỗ tốt, bằng không đều muốn một cái tát chụp chết Lâm Dương. Ấy, đại ca, thần sư sơ cấp đều không thể bay lên trời, làm sao từ bầu trời ngã xuống được? Thiếu niên có chút vô ngữ nói. Mẹ nó, không phải chứ, thần sư sơ cấp không thể bay sao? Lâm Dương đầy mặt kinh ngạc nói. Phải biết rằng trước khi tới nơi này, Doãn Thành Kiệt chính là đã nói với hắn tốc độ chính mình ở chỗ này phi hành chỉ là nhanh bằng 1/3 bên ngoài. Tuy rằng tốc độ biến chậm, nhưng tốt xấu gì cũng có thể bay lên. Nhìn đến biểu tình của Lâm Dương không giống làm bộ, thiếu niên có chút nghi hoặc, hay là người này bị người khác đánh cho choáng váng. Nghĩ đến đây vậy mà cứu một kẻ ngốc, thiếu niên tức khắc khóc không ra nước mắt. Này, người tên là gì? Nói chuyện đi. Lâm Dương nhìn thiếu niên thật lâu không nói, lại lần nữa hỏi. Ta tên Thần Tinh. Nói xong, Thần Tinh có chút mất mát, đặt mông ngồi ở bên cạnh Lâm Dương. Thần Tinh, tên hay. Lâm Dương trước mắt sáng ngời nói. Hay hay hay, hay cái gì mà hay? Nếu là tên hay, ta sẽ không mặc quần áo rách như vậy, ở loại nhà thế này. Thần Tinh nhìn Lâm Dương có chút phẫn nộ nói. Nhìn Thần Tinh đột nhiên bộ dáng đại biến, Lâm Dương có chút không rõ nguyên do. Không biết vì sao Thần Tinh đột nhiên biến thành như vậy. Kỳ thật Lâm Dương không biết. Vốn dĩ Thần Tinh cho rằng Lâm Dương thực nghiêu bức, không nghĩ tới Thần Tinh lại cho rằng Lâm Dương là ngốc tử. Chính cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Hơn nữa Lâm Dương nói làm Thần Tinh nghĩ đến chuyện cũ bi thảm của chính mình trước kia, không phẫn nộ như vậy liền kỳ quái. Xin lỗi, vừa rồi có chút kích động. Thần Tinh nhìn Lâm Dương bộ dáng kinh ngạc, tiếp theo nghĩ đến Lâm Dương chỉ là một kẻ ngốc, chính mình giống hắn như vậy làm gì. Xuất phát từ đồng cảm đối với Lâm Dương, Thần Tinh liền nói như vậy. Không có việc gì. Lâm Dương nhếch miệng cười. Đối với thiếu niên cứu chính mình này, Lâm Dương cảm thấy chính mình có lẽ có thể mang theo hắn. Dù sao nhìn dáng vẻ của hắn cũng là một người lưu lạc, hơn nữa vừa vặn Thần Tinh là dân bản xứ ở nơi này, đối với tình huống nơi này khẳng định rõ ràng hơn so với chính mình. Nghĩ đến đây, Lâm Dương liền tiếp tục đối với Thần Tinh nói. Người chuẩn bị vẫn luôn sinh hoạt như vậy sao? Thần Tinh nghe Lâm Dương nói sửng sốt, tiếp theo có chút ủ rũ cụp đuôi nói. Ấy, ta cũng không muốn, thế nhưng ta chỉ là một thần sư sơ cấp, ở chỗ này có thể làm sao? Ngay cả thành thị còn không thể vào được, chỉ có thể ở những nơi nhỏ bé thế này. Nghe được hai chữ thành thị, Lâm Dương có chút nghi hoặc. Làm sao nơi này cũng có xưng hô như vậy? Chẳng lẽ nơi này cùng với địa cầu là giống nhau? Nghĩ đến đây, Lâm Dương thật sự rất muốn đi ra ngoài nhìn xem. Thế nhưng cảm giác được thương thế của chính mình, Lâm Dương có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới chính mình mới vừa đột phá thần sư sơ cấp không lâu, vậy mà liền bị thương. Ấy, ta trước tiên khôi phục thương thế, đến lúc đó ngươi đi theo ta đi. Nói xong, Lâm Dương mặc kệ Thần Tinh suy nghĩ cái gì, khoanh hai chân mà ngồi, bắt đầu hấp thu pháp lực chung quanh, khôi phục thương thế. Thần Tinh nhìn thiếu niên tuổi tác cùng với chính mình không sai biệt lắm này, trong lúc nhất thời vậy mà có chút mờ mịt. Chẳng lẽ hắn không phải ngốc tử, mà là bị người đánh đến quên hết một ít ký ức hay sao? Nghĩ đến đây, Thần Tinh cảm thấy rất có khả năng. Ngay sau đó, Thần Tinh đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Dương, bởi vì hắn cảm giác được Lâm Dương bắt đầu hấp thu pháp lực. Hấp thu pháp lực là thần sư đều biết, thế nhưng hắn cảm giác được pháp lực ở trong phạm vi mấy chục dặm đều đang nhanh chóng hướng về Lâm Dương hội tụ mà đến. Điều này làm cho Thần Tinh chấn động. Phải biết rằng phạm vi hấp thu lớn như vậy, không phải thần sư cao cấp thì chính là thần sư trung cấp. Thần Tinh thật sự là điên cuồng. Hai mắt nóng bỏng nhìn Lâm Dương. Nghĩ đến vừa rồi Lâm Dương nói, Thần Tinh liền suy xét. Có lẽ đây là một cái cơ hội của chính mình. Chính mình lần này nhất định phải nắm chắc được. Nếu hắn kêu chính mình đi theo hắn, dù sao chính mình ở chỗ này không thân không thích, đi theo hắn liền đi theo hắn đi. Thần Tinh không biết chính là liền bởi vì quyết định này của hắn làm cho hắn đi đến đỉnh cao của nhân sinh. Hồ mưa gọi gió, không gì làm không được. Khi đó Thần Tinh mới cảm giác được chính mình là may mắn cỡ nào vì đã gặp được Lâm Dương. Theo phạm vi pháp lực mấy chục dặm điên cuồng hội tụ, lỗ chân lông toàn thân Lâm Dương đều bắt đầu nhanh chóng lúc đóng lúc mở, đem pháp lực tự do ở không trung toàn bộ hấp thu tiến vào trong thân thể. Pháp lực vừa tiến vào trong thân thể Lâm Dương, liền theo kỳ kinh bát mạch của Lâm Dương chảy về phía trong thức hải. Thức hải vốn dĩ đều sắp khô kiệt, được pháp lực bổ sung, liền giống như cái khe được nước mưa bổ sung, bắt đầu từng chút trở nên ướt át. 1 giờ qua đi, 2 giờ qua đi, theo thời gian không ngừng trôi đi, Dược Kim cùng với quái điểu giật giật tay chân của chính mình. Ngay sau đó, mơ mơ màng màng mở ra hai mắt của chính mình. Mẹ nó, cứu mạng, ta không muốn chết. Sau khi quái điểu tỉnh lại, đôi mắt mơ hồ trực tiếp kêu to lên. Bang một tiếng, Dược Kim ở một bên nâng lên chân trước mập mạp, trực tiếp đá tới quái điểu một cái, đem đầu quái điểu đánh cho choáng váng. Kêu kêu kêu, kêu là cái gì? Chúng ta còn chưa có chết đâu. Thần Tinh ở một bên vốn dĩ cũng đang khôi phục pháp lực, thế nhưng nghe được tiếng ồn ào, mở ra hai mắt, liền nhìn đến một chó cùng với một chim vậy mà ầm ĩ lên. Ây, các người nói nhỏ một chút, đừng ồn ào ảnh hưởng đến hắn. Thần Tinh ho khan một chút, chỉ Lâm Dương. Mẹ nó, Lâm Dương! Lão đại! Dược Kim cùng với quái điểu đồng thời nhìn Lâm Dương nói. Thần Tinh nhìn quái điểu cùng Dược Kim, cũng không có cảm giác được một tia tò mò. Ở chỗ này động vật có thể nói cũng không có gì lạ lắm. Đúng rồi quái điểu, chúng ta hiện tại ở nơi nào? Dược Kim nhìn quái điểu nói. Sau khi nghe Dược Kim nói, quái điểu sửng sốt. Tiếp theo cảm giác được trình độ pháp lực nồng đậm chung quanh, cũng không khí tươi mát, còn có cách ăn mặc của thiếu niên trước mắt này, quái điểu đột nhiên phá lên cười. Mẹ nó, ngươi nhanh chóng nói, không nói ta đánh ngươi. Dược Kim bĩu môi nhìn quái điểu nói. Quái điểu nghe được Dược Kim nói, tiếng cười đột nhiên im bặt, có chút ủy khuất nhìn Dược Kim nói. Nơi này là linh giới, chúng ta đã đến linh giới, ta đã trở về. Quái điểu nói đến câu cuối cùng, trực tiếp kinh động lên. Đúng vậy, rời đi cố hương của chính mình đã lâu như vậy, hiện tại mới trở về, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu kích động. Nếu không phải ngại với uy nghiêm của Dược Kim, quái điểu thậm chí đều muốn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Nhìn bọn chúng nói chuyện, việc này làm cho Thần Tinh thực vô ngữ, đồng thời Thần Tinh cũng cảm giác rất kỳ quái. Quái điểu này cùng với con chó này đối thoại, vì sao giống như bọn họ rời đi thế giới này thật lâu rồi vậy? Nghĩ đến đây, Thần Tinh nhìn quái điểu nói. Người trước kia chẳng lẽ từng rời khỏi thế giới này sao? Quái điểu nghe được Thần Tinh nói, đánh giá Thần Tinh trên dưới, tiếp theo nói. Ngươi là ai? Đúng vậy, ta cũng muốn hỏi ngươi, ngươi là ai? Vì sao lại ở trong nhà của chúng ta? Dược Kim ngẩng đầu, đầy mặt ngạo khí nhìn Thần Tinh nói. Nhìn bộ dáng của Dược Kim, Thần Tinh bị chọc cười, nhìn không được nói. Ha ha ha, nơi này là nhà của ta, không phải là nhà của các ngươi. Còn có, nếu không phải ta cứu các ngươi, hiện tại các ngươi còn ở bên trong bùn đất, phòng trưng đến bây giờ moi đều moi không ra. Nơi này là chỗ nào? Quái điểu nhìn Thần Tinh hỏi. Nơi này là đại thảo nguyên phi vũ. Thần Tinh nhìn quái điểu có chút vô ngữ nói. Cái gì? Nơi này vậy mà là đại thảo nguyên phi vũ? Mẹ nó, tiểu tử Phi Thiên Vũ kia đã chết hay chưa? Thần Tinh nghe được quái điểu nói, có chút kinh ngạc nhìn quái điểu, tiếp theo hỏi. Ngươi nhận thức thần sư Phi Thiên Vũ sao? Ngươi cùng hắn có quan hệ gì? Ta khẳng định nhận thức hắn. Nhớ trước đây hắn đột phá đến thần sư trung cấp, chính là ta ra tay trợ giúp hắn. Nói tới đây, quái điểu nhìn ánh mắt hoài nghi của Thần Tinh, lại lần nữa nói. Ngươi đừng không tin, ta nói đều là sự thật. Ta tin tưởng ngươi. Nói là tin tưởng, nhưng trên mặt của Thần Tinh không có bất luận bộ dáng tin tưởng cái gì. Phải biết rằng thần sư Phi Thiên Vũ, đó chính là chủ nhân của đại thảo nguyên Phi Vũ. Có hắn tọa trấn nơi này, không có bất luận yêu ma quỷ quái nào dám tới nơi này quấy rối. Ít nhất Thần Tinh không có nhìn đến từng có yêu ma quỷ quái tới quấy rối. Mẹ nó, người vẫn là không tin sao? Người mau nói cho ta biết, hắn chết hay chưa? Nếu là không ai giết chết hắn, hắn phòng trừng hiện tại còn sống. Quái điểu trực tiếp thô bạo mắng một câu, có chút vội vàng nói. Không chết đâu, hắn sao có thể chết? Chẳng những không chết, hắn còn đột phá tới thần sư cao cấp rồi, trở thành chủ nhân của đại thảo nguyên phi vũ. Thần Tinh đầy mặt hâm mộ nói. Mẹ nó, tiểu tử này vậy mà đột phá đến thần sư cao cấp. Mẹ nó, trước kia còn không nhìn ra tới hắn có thiên phú như vậy. Quái điểu đầy mặt chấn động nói. Nhìn hai người đối thoại, Dược Kim trực tiếp vỗ vỗ đầu quái điểu nói. Quái điểu, các ngươi đang nói cái gì vậy? Ta làm sao nghe không hiểu? Nhìn đến Dược Kim vỗ đầu quái điểu, Thần Tinh nhìn không được cười lên tiếng. Vừa rồi còn nói chính mình yêu bức như vậy, kết quả chỉ trong chớp mắt vậy mà bị một con chó vỗ đầu. Hơn nữa xem bộ dáng của nó, còn một chút tính tình đều không có. Ai, Dược Kim, người có thể cho ta một chút mặt mũi hay không? Quái điểu ho khan một chút, nhìn Dược Kim nói. Dược Kim trực tiếp trừng mắt nhìn quái điểu, tiếp theo nói: Các ngươi vừa rồi nói cái gì vậy? Ai, không có gì, chính là trước kia ta từng thuận tay trợ giúp một tiểu tử, vậy mà tiểu tử này bây giờ nghiêu bức như thế. Quái điểu nhìn Dược Kim, ánh mắt có chút né tránh nói: Ồ, vậy ngươi mang chúng ta đi tìm hắn đi, ta muốn đồ ăn ngon. Dược Kim nhìn quái điểu nói: Đồ ăn ngon, được rồi, đến lúc đó ta mang các ngươi đi, hiện tại chúng ta chờ Lâm Dương tỉnh lại đi. Quái điểu nói. Nói tới đây, quái điểu đột nhiên nhớ tới đi cùng bọn họ còn có Lưu Vân, Trung Đào và Doãn Thành Kiệt. Đúng rồi, người phát hiện chúng ta, vậy có phát hiện những người khác hay không? Quái điểu nhìn Thần Tinh nói. Những người khác sao? Không có, ta chỉ nhìn thấy ba người các ngươi từ bầu trời rơi xuống. Thần Tinh có chút nghi hoặc nói. Mẹ nó, bọn họ sẽ không chết ở nơi nào chứ? Quái điểu thô bạo mắng một câu. Thần Tinh vô ngữ, hắn phát giác quái điểu này thực điên khùng, lời nói trước sau không nhất quán. Còn nói chính mình từng trợ giúp thần phi Phi Thiên Vũ đột phá, dù sao Thần Tinh là một chút đều không tin. Đúng lúc này, pháp lực vừa rồi còn điên cuồng hội tụ hướng về Lâm Dương, đột nhiên ngừng lại. Cảm giác được tình huống, Thần Tinh cùng với quái điểu trong miệng một lời nói. Tỉnh rồi. Bọn họ mới vừa nói xong, liền nhìn đến Lâm Dương mở hai mắt, trong mắt một tia kim quang hiện lên. Lâm Dương phun ra một hơi thật dài, tiếp theo thấy Dược Kim cùng với quái điểu. Ồ, các ngươi tỉnh rồi sao? Lâm Dương, Lưu Vận cùng với Trung Đào còn có Doãn Thành Kiệt không thấy? Quái điểu nhìn Lâm Dương nói. Bọn họ hẳn là cũng không có việc gì. Chúng ta đều không có việc gì. Lấy bản lĩnh của Lưu Vận cùng với Doãn Thành Kiệt, phòng chừng cũng không có việc gì. Hơn nữa bọn hắn cũng là cũng đến nơi đây, chỉ là phân tán mà thôi. Lâm Dương trầm ngâm một chút nói. Có lẽ vậy đi. Đúng rồi, Lâm Dương, đi, ta mang người đi tìm Phi Thiên Vũ. Quái điểu nhìn Lâm Dương nói. Phi Thiên Vũ sao? Ngươi nhận thức hắn sao? Nói tới đây, Lâm Dương đột nhiên nhớ tới, quái điểu vốn dĩ chính là người của linh giới. Hơn nữa xem bộ dáng của nó, trước kia giống như rất lợi hại. Đúng vậy, ta khẳng định nhận thức hắn. Quái điểu gật gật đầu nói. Nhìn quái điểu, Lâm Dương đột nhiên nhớ tới, chính mình đến bây giờ còn không biết quái điểu là cấp bậc gì. Nghĩ đến đây, Lâm Dương nhịn không được nói. Quái điểu, người rốt cuộc là cấp bậc gì? Quái điểu cười cười, cũng không có trả lời Lâm Dương. Nhìn bộ dáng quái điểu, Dược Kim có chút bất mãn. Gia hỏa này vậy mà không có trả lời lão đại của chính mình. Dược Kim trực tiếp nâng lên chân trước của chính mình. Thời điểm mới vừa chuẩn bị đánh quái điểu, quái điểu liền nói. Dừng lại, ta nói, ta trước kia là yêu thần cao cấp. Mẹ nó, người khoang lác đi. Nghe được quái điểu nói, Thần Tinh ở một bên nhìn không được nói. Ta không khoang lác, ta chỉ là bị một thần sư đặc cấp phong ấn thần lực mà thôi. Quái điểu có chút bất đắc dĩ nói. Thật sao? Thần Tinh vẫn là có điểm không tin. Ai, ta lười đến giải thích. Đi, ta trực tiếp mang các người đi tìm Phi Thiên Vũ là được. Quái điểu thở dài nói. Được rồi, mới vừa tới, ta cũng chuẩn bị đi xem nơi này rốt cuộc là cái dạng gì. Lâm Dương nói. Nói tới đây, Lâm Dương nhìn Thần Tinh hỏi. Thế nào, chuẩn bị đi theo chúng ta hay không? Được, ta đã suy xét xong, đi theo các người lăn lộn, hy vọng đừng thảm hơn so với ta hiện tại thì tốt rồi. Ha ha ha, khẳng định sẽ không. Lâm Dương nghe được Thần Tinh nói, trực tiếp cười một tiếng. Tiếp theo nói xong, Lâm Dương liền hướng về bên ngoài cửa động đi đến. Mấy người Thần Tinh cũng theo sát sau đó. Đi vào bên ngoài, nhìn thảo nguyên mênh mông vô bờ, còn có cỏ xanh mơn mởn, Lâm Dương có một trận cảm thán. Nếu là ở địa cầu, khẳng định không có nơi tốt như vậy. Ngay cả không khí, hút một ngụm đều có thể làm cho cả người thoải mái. Thế nào, vẫn là linh giới tốt đi. Quá quái điểu nhìn Lâm Dương nói: "Đích sáng thực tốt, so với địa cầu tốt hơn quá nhiều, thế nhưng nơi này thần dư quá nhiều." "Ha ha ha, chờ ngươi đột phá đến thần dư trung cấp, ngươi liền không cảm thấy thần dư nhiều. Phải biết rằng bên trong mấy ngàn người, phòng chừng chỉ có một người có thể đột phá đến thần dư trung cấp. Một khi đột phá đến thần dư trung cấp, vậy ngươi ở linh giới chính là thẳng tắp bay lên, mà kệ đến nơi nào đều có thể được người khác tôn kính." Quái điểu cười nói. Lâm Dương gật gật đầu, tiếp theo nghĩ đến: "Chờ xem, sau khi cứu ra đại sư huynh, ta nhất định sẽ trở thành đại thần sư. Đến lúc đó ta muốn thống lĩnh toàn bộ linh giới, mặc kệ bất luận yêu ma quỷ quái cái gì, đều phải thống lĩnh bọn chúng, trở thành người đệ nhất ở linh giới." Nghĩ đến đây, Lâm Dương không khỏi cảm thấy chính mình có chỗ nào phát sinh biến hóa. Trước kia chính mình không có loại dã tâm này. Sờ sờ khối ngọc bội chính mình vẫn luôn treo ở trên ngực kia, Lâm Dương không khỏi lâm vào hồi ức. Còn nhớ rõ khối ngọc bội này là sư phụ làm sư huynh giao cho chính mình, nó có thể ứng phó kiếp số. Thế nhưng trừ bỏ có thể do thám biết quỷ khí cùng với nguy hiểm ra, không có một chút năng lực nào khác. Lâm Dương lắc lắc đầu, nhìn quái điểu cùng với thần tinh nói: "Hiện tại chúng ta đi phương hướng nào?" "Nơi này gần nhất." Quái điểu trực tiếp chỉ tay về phía trái của Lâm Dương nói: "Được rồi, chúng ta liền từ nơi này đi đi." Lâm Dương gật gật đầu nói, tiếp theo mới vừa chuẩn bị vận dụng pháp lực, lại nghe đến thần tinh nói: "Không không không, không được đi nơi đó." "Vì sao?" Quái điểu nhìn thần tinh có chút nghi hoặc hỏi. Cái này... Thần tinh đối mặt quái điểu nghi vấn, không biết nghĩ tới cái gì, đầy mặt đỏ bừng lên, thậm chí nói chuyện đều ngập ngừng. "Trời à, ngươi nhanh chóng nói đi." Quái điểu có chút không kiên nhẫn nói. Là cái dạng này, nơi đó phía trước có một thôn trang, ta thường xuyên đi nơi đó trộm một ít áo ngực mỹ nữ. Thế nhưng liền ở mấy ngày trước, ta bị phát hiện, hôm nay ta lại đi, cũng bị phát hiện, toàn bộ bọn họ đều muốn đánh chết ta. Nếu là chúng ta đi nơi đó, bị thấy được, bọn họ tuyệt đối sẽ không cùng ta khách khí, đến lúc đó các người cũng có khả năng bị liên lụy. Mẹ nó, không nhìn ra người còn có loại yêu thích này. Lâm Dương nhịn không được nói. Còn không phải là áo ngực sao? Theo chúng ta đi, không có việc gì, liền một đám thần sư sơ cấp mà thôi. Hơn nữa vẫn là thần sư sơ cấp cấp 3 ráng rửa nhất, phòng trừng liền thần sư sơ cấp cấp 2 đều không có, sợ cái gì? Quái điểu đè mặt khinh thường nói. Nghe được quái điểu nói, Lâm Dương có chút kinh ngạc, nhịn không được hỏi. Thần sư sơ cấp cũng có phân chia cấp bậc sao? Vì sao Doãn Thành Kiệt không nói cho ta? Khẳng định có phân chia cấp bậc, Doãn Thành Kiệt không nói cho ngươi, phòng trừng là lười nói cùng ngươi. Phải biết rằng bên trong thần sư sơ cấp cũng có lợi hại, cũng có không lợi hại. Lợi hại chính là thần sư sơ cấp cấp 1, sau đó là cấp 2, ráng rửa nhất chính là cấp 3. Giống như thần sư sơ cấp cấp 3, ngay cả thành thị đều vào không được, chỉ có thể rời đến rất xa bên cạnh thành thị, xây dựng bộ lạc hoặc là thôn. Quái điểu vô ngữ nói. Ấy, như vậy sao? Vậy yêu các người cũng là cái dạng này sao? Lâm Dương sờ sờ đầu mình, nhếch miệng cười nói. Ở linh giới cấp bậc đều giống nhau, mà kể cái gì đều là phân chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đặc cấp. Có một cấp bậc cuối cùng chính là nhân loại các ngươi là đại thần sư. Yêu chúng ta chính là đại yêu thần. Quỷ quái chính là đại quỷ thần. Tộc cương thi chính là đại cương thần. Hơn nữa mỗi một cấp bậc đều là phân chia cấp 1, cấp 2, cấp 3. Quái điểu cẩn thận giảng giải cho Lâm Dương. Ồ, đã biết. Chúng ta vẫn là nhanh chóng đi thôi. Ta đều nhịn không được muốn kiến thức một chút người phong thổ nơi này. Lâm Dương nói. Ha ha ha ha, người phong thổ sao? Nơi này ở bên cạnh nhất, người khả năng sẽ kiến thức một chút. Chờ người đi nơi phồn hoa hơn, liền kiến thức không đến. Quái điểu cười lạnh nói. Vì sao? Lâm Dương khó hiểu hỏi. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ, linh giới này cũng không phải là đáng sợ như vậy. Sớm biết vậy, liền đem Ngụy Kính Khôn còn có Hàn Ngưng Mộng mang đến. Cái này về sau lại nói, chúng ta vẫn là nhanh chóng đi thôi. Trời tối, đến lúc đó sẽ không dễ đi. quái điểu nói. Lâm Dương gật gật đầu, tiếp theo dùng pháp lực đem quái điểu cùng với dược kim còn có thần tinh bao vây lại, sau đó vận dụng pháp lực toàn thân trực tiếp phóng lên cao. Nói là phóng lên cao, lên là có đi lên, thế nhưng Lâm Dương phát hiện chính mình vậy mà chỉ có thể bay đến trời cao đại khái cách mặt đất hơn 1000 mét. Nếu còn hướng lên trên liền không được, áp lực quá lớn, hơn nữa tốc độ này đều còn không bằng 1/3 ở địa cầu. Có lẽ hắn bay một mình hẳn là có được 1/3 đi. Nhìn đến Lâm Dương vậy mà đem chính mình đưa tới bầu trời phi hành, thần tinh kích động. Mẹ nó, vậy mà thật sự có thể bay. Quyết định này của chính mình quả nhiên không có sai. Xem tốc độ này của Lâm Dương, tuyệt đối là thần sư trung cấp. Thần tinh kích động ở trong lòng nghĩ đến. Không bay bao lâu, Lâm Dương liền ở trên bầu trời, nhìn xuống ở dưới mặt đất, từng hàng phòng ốc xây dựng bằng gỗ, đại khái có mấy trăm tòa, xếp thành từng dãy ở cạnh nhau. Ngoài nhà ngẫu nhiên còn chạy ra mấy đứa trẻ, chỉ là những đứa trẻ đó đều là người thường, ngay cả pháp sư sơ cấp đều không phải. Cái này làm cho Lâm Dương thực nghi hoặc, nhìn không được hướng về quái điểu hỏi. Quái điểu, vì sao nơi này còn có tiểu hài tử bình thường vậy? Bọn chúng không tu hành sao? Không cần tu hành, cho bọn chúng tới 18 tuổi rồi liền sẽ bị một cỗ lực lượng thần bí thêm vào, trực tiếp đột phá đến thần dư sơ cấp. Nghe được quái điểu nói, Lâm Dương trực tiếp sợ ngây người, ngay cả pháp lực đều quên vận chuyển. Vèo một tiếng, Lâm Dương cùng với thần tinh còn có quái điểu và dược kim thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất. Mẹ nó, Lâm Dương! Quái điểu nghe được tiếng gió vù vù bên tai, cùng với thân thể chính mình nhanh chóng giảm xuống, nhìn không được trực tiếp thô bạo mắng một câu. Lão đại, người đang làm cái gì vậy? Mau vận chuyển pháp lực! Dược kim cũng là nhanh chóng nói. Lâm Dương, người mau lên, sắp ngã xuống rồi! Thần tinh thấy thế cũng là phụ họa nói. Sau khi Lâm Dương phản ứng lại, nhanh chóng vận chuyển pháp lực, thế nhưng đã chậm. Chỉ nghe ầm ầm ầm 3 tiếng, thần tinh, dược kim cùng với quái điểu lần lượt rơi xuống trên mặt đất, một trận cho bụi bốc lên. Lâm Dương ngưng ở không trung cao mấy mét, có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu mình. Sau khi quái điểu rơi xuống đất, trực tiếp phun ra một ngụm nước, thần tinh cũng là một trận ho khan. Hắn cảm giác chính mình tựa như sắp bị quăng nát, thân thể rất khó chịu. Chỉ có dược kim ngã trên mặt đất liền nhảy lên, cuối cùng đầy mặt u oán nhìn Lâm Dương ngừng ở bầu trời. Đúng lúc này, những đứa trẻ ở bên ngoài chơi đùa chú ý tới nơi này. Wow, các ngươi xem, có người từ trên bầu trời rơi xuống, còn có đại ca ca vậy mà có thể bay. Đúng vậy, ta cũng thấy được, đại ca ca này thật là lợi hại. Đại ca ca, đại ca ca. Những đứa trẻ đó nhìn mấy người Lâm Dương, ngươi một lời ta một câu nói. Những người lớn ở trong phòng nghe được động tĩnh bên ngoài, toàn bộ chạy ra, tiếp theo liền nhìn đến Lâm Dương lăng không mà đứng. Tức khắc, toàn bộ quỳ rạp xuống đất, run rẩy nói. Thần sư tha mạng, thần sư tha mạng. Lâm Dương có chút trợn tròn mắt, đây rốt cuộc là tình huống gì? Quái điểu, đừng giả chết cho ta, mau đứng lên cho ta, đây là có chuyện gì? Nói xong, Lâm Dương liền hướng về quái điểu bay đi, cuối cùng dừng ở bên người quái điểu, lập tức đem quái điểu nhấc lên nói. Ấy, Lâm Dương, người đây là muốn làm ta ngã chết sao? Quái điểu ho khan một chút nói, tiếp theo nhìn những thần sư kia quỳ rạp xuống đất nói. Bọn họ nhìn đến ngươi ở trên trời, cho rằng ngươi là thần sư trung cấp hoặc là thần sư cao cấp, làm cho ngươi tha cho bọn hắn một mạng. Ồ, ta lại chưa nói muốn giết bọn họ. Lâm Dương vô ngữ nói. Việc này ta cũng không biết. Quái điểu vỗ cánh nói. Lâm Dương sờ sờ đầu mình, tiếp theo vung tay lên, vận dụng pháp lực, triệu hồi một cỗ gió to, đem cho bụi trực tiếp thổi bay. Sau đó Lâm Dương kéo lên thần tinh. Những thôn dân đó nhìn đến Lâm Dương kéo tới thần tinh, tất cả đều có biểu tình quái dị nhìn thần tinh, có một số thậm chí nghiến răng nghiến lợi. Bất quá thời điểm bọn hắn nhìn đến Lâm Dương, thường mau liền đem biểu tình của chính mình ẩn tàng xuống. Trời ạ, ta cảm giác ta bị quăng ngã, lục phủ ngũ tạng đều vỡ nát. Thần tinh vẻ mặt đưa đám nói. Tuy rằng hắn cấp bậc thấp, hơn nữa cũng là dân du cư, thế nhưng hắn từ nhỏ tới lớn nào đã ăn qua loại đau đớn đến xương cốt này. không có tiền đồ, một chút thống khổ như vậy đều chịu không nổi, làm sao lăn lộn cùng ta được. Lâm Dương đầy mặt nghiêm túc nhìn Thần Tinh nói. Nghe được Lâm Dương nói, Thần Tinh nhìn những thôn dân quỳ rạp xuống đất, cổ co rụt lại. Hiện tại hắn thật đúng là sợ Lâm Dương không cần hắn. Nếu như vậy, Thần Tinh phòng trường chính mình sẽ bị nhóm người này xé nát. Ta không sợ đau, ta đột nhiên không đau nữa, hơn nữa ta cảm giác còn có điểm thoải mái, quá sung sướng, đã lâu rồi không thoải mái như vậy. Thần Tinh cười nói, thế nhưng thân thể đau đớn làm cho hắn cười, mặt đều bắt đầu vặn vẹo, nhìn so với khóc còn khó coi hơn. Ha ha ha, được rồi, quen thuộc một chút đi, đi theo ta, về sau phòng trường còn sẽ bị thương. Nói tới đây, Lâm Dương ngẩng đầu nhìn không trung, lại lần nữa nói, chúng ta tiếp tục đi thôi, trời đều sắp tối. À, được được, chúng ta nhanh chóng đi thôi. Thần Tinh nhanh chóng phụ họa nói. Hắn hiện tại ước gì rời khỏi nơi này. Ở chỗ này, hắn cảm giác được có vài cỗ ánh mắt thật giống như muốn đem chính mình xé nát. Nếu không phải Lâm Dương ở chỗ này, Thần Tinh dám khẳng định chính mình sẽ bị những người này từng đao chém thành thịt nát. Lâm Dương nói xong, vung tay lên, một cỗ pháp lực trực tiếp đem quái điểu cùng với dược kim còn có Thần Tinh bao vây lại, tiếp theo một lần nữa bay thẳng đến không trung. Nhìn đến những người vừa rồi, vốn dĩ Lâm Dương muốn kiến thức một chút phong thổ nơi này, hiện tại cũng không có tâm tình kia nữa. Liền ở khi mấy người Lâm Dương đi rồi, đám người kia lúc này mới đứng lên. Mẹ nó, tiểu tử kia vì sao lại cùng với nhân vật lợi hại như vậy ở cùng nhau? Ta làm sao biết được, người ta hiện tại có tiền đồ rồi. Khẳng định có tiền đồ, ngươi nhìn đến hay không? Bọn họ khẳng định là đi vào trong thành. Thật là hâm mộ, tới trong thành rồi liền không cần mỗi ngày lo lắng đề phòng, lo lắng bị người cướp đoạt. Đúng vậy, vừa rồi ta còn tưởng rằng người kia là tới cướp bóc chúng ta, sợ tới mức tàn thiếu chút nữa đều tè ra quần. Mọi người ngươi một câu ta một lời, tất cả đều hâm mộ nhìn phương hướng Lâm Dương bay đi. Trải qua mấy giờ phi hành, Lâm Dương nhìn thành thị phía trước có chút mơ hồ, có chút kích động, nhịn không được nhanh hơn tốc độ phi hành. 2 giờ sau, đám người Lâm Dương ngừng ở dưới một tòa tường thành hùng vĩ. Tường thành này cao mấy trăm mét, ở giữa khắc họa 3 chữ to như rồng bay phượng múa, Phi Vũ Thành. Từ bên trong 3 chữ này, Lâm Dương đều có thể cảm giác được một cỗ khí thế sắc bén. Lâm Dương tự nhận là chính mình không có khả năng ở bên trên chữ đều có thể lưu lại khí thế của chính mình. Dưới tường thành này đứng từng hàng vệ binh, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là thần sư trung cấp, tay cầm kiếm gỗ đào, mặt không biểu tình. Thế nào, chấn động không? Quái điểu nhìn Lâm Dương nói. Lâm Dương không tự chủ được gật gật đầu. Ở địa cầu nào được xem cảnh tượng như vậy? Ha ha ha, càng chấn động còn ở phía sau. Tường thành này có hình tròn, đều đem bên trong vây quanh, chờ đi vào ngươi sẽ biết. Quái điểu cười nói. Tiếp theo liền mang theo Lâm Dương đi đến phía dưới tường thành, bởi vì nơi đó có thông đạo tiến vào trong thành. Đứng lại! Đúng lúc này, một thành vệ binh ngăn cản đám người Lâm Dương, tiếp theo chỉ vào Lâm Dương nói. Ngươi có thể đi vào, những người khác không được. Vì sao? Lâm Dương có chút bất mãn. Ngươi vậy mà không cho ta đi vào, ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết ta cùng với Phi Thiên Vũ có quan hệ gì không? Quái điểu không vui, trực tiếp thô bạo mắng một câu. Lớn mật, dám gọi thẳng tên của thành chủ đại nhân, ta xem ngươi là không muốn sống rồi. Nói xong, tên thành vệ binh này không khỏi phân trần, kiếm gỗ đào bay thẳng đến quái điểu đánh xuống. Mẹ nó! Quái điểu trực tiếp hô lên một tiếng. Phanh một tiếng, Lâm Dương lấy ra kiếm gỗ đào, ngăn cản công kích của thành vệ binh. Ngươi muốn quấy rối sao? Thành vệ binh nhìn Lâm Dương, mặt không biểu tình nói. Ta không phải muốn quấy rối, mấu chốt là ngươi, không thể cứ như vậy đánh người. Dám gọi thẳng tên của thành chủ đại nhân sẽ phải chết, ngươi tránh ra cho ta, bằng không ngay cả ngươi đều cùng giết. Thành vệ binh đằng đằng sát khí nói. Nghe được thành vệ binh nói, Lâm Dương không vui, kêu cái tên vậy mà liền muốn giết chết người khác, nào có quy củ như vậy. Việc này cũng quá bá đạo đi. Nhìn đến Lâm Dương còn chưa tránh ra, Thành vệ binh không nói hai lời, vận chuyển pháp lực của chính mình, trực tiếp một kiếm hướng về Lâm Dương đâm tới. Cảm nhận được uy lực của một kiếm này, Lâm Dương cũng nghiêm túc lên. Thần tinh, quái điểu, sợ kim, các ngươi tránh ra. Nói xong, Lâm Dương cũng vận chuyển pháp lực của chính mình, trực tiếp cùng với thành vệ binh đối đâm một kiếm. Phanh một tiếng, mũi kiếm đâm tới mũi kiếm, Lâm Dương cùng với thành vệ binh đồng thời lùi ra phía sau hai bước. Dầm, dầm, thực mau, những thành vệ binh khác trực tiếp đem Lâm Dương vây quanh. Lúc này, thành vệ binh kia còn muốn công kích, trong đám người đi ra một nam nhân trung niên, nhìn dáng vẻ của hắn, phỏng chừng là cầm đầu của những người này. Tiểu tử, người có biết hay không, dám cùng với chúng ta đồng thủ là tử tội đấy, không có người nào có thể giúp được ngươi. Nam nhân trung niên này ăn mặc khôi giáp, tay cầm kiếm gỗ đào, để mặt ngạo khí nhìn Lâm Dương. Lâm Dương, đánh chết bọn họ cho ta, yên tâm, sẽ không có việc gì, nháo càng lớn càng tốt. Quái điểu ở nơi xa hướng về Lâm Dương hét lớn. Lâm Dương trong lòng buồn khổ, chính mình chỉ là một thần sư sơ cấp, bị một đám thần sư trung cấp vây quanh, vậy mà gia hỏa này còn kêu chính mình đánh chết bọn họ. Phải biết rằng những người này đều là nhân vật lợi hại giống như Doãn Thành Kiệt, chính mình đánh thắng được sao? Huống chi nhiều người như vậy. Ai ra, quái điểu từ đâu tới đây? Nói tới đây, nam nhân trung niên này chỉ vào một thành vệ binh bên người chính mình nói. Đi đem nó bắt lấy cho ta, đêm nay ta liền đem nó hầm ăn. Vâng. Người này hướng về nam nhân trung niên gật đầu một cái, tiếp theo phóng tới quái điểu. Lâm Dương thấy thế, cũng không có được nhiều như vậy, trực tiếp bấm pháp quyết, trong miệng thì thầm. Nhật nguyệt vô cực, càn khôn tá pháp, xá. Nói xong, tay trái của Lâm Dương nhanh chóng lấy ra một lá bùa, giảo phá ngón trỏ tay phải của chính mình, nhỏ lên trên lá bùa, tiếp theo ném về phía thành vệ binh kia. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Tốc độ này của Lâm Dương, ngay cả nam nhân trung niên cùng với những thành vệ binh khác đều không có phản ứng lại. Mau tránh ra! Sau khi nam nhân trung niên phản ứng lại, đối với thành vệ binh kia hô lên một tiếng. Thành vệ binh kia cũng là bất cẩn, ở dưới phi thiên thành, hắn không cho rằng có nguy hiểm cái gì. Thế nhưng khi hắn cảm giác được nguy hiểm, nghe được nam nhân trung niên hét lớn một tiếng, thời điểm đang chuẩn bị trốn tránh liền đã chậm. Chỉ nghe oanh một tiếng, lá bùa nổ tung, trong nháy mắt, khôi giáp rách nát khắp nơi, cục đá bùn đất cũng là văng ra tứ phía. Ngay sau đó, liền nhìn đến một bóng người, trực tiếp bị nổ bay đến bầu trời. Lại nhìn đến trên mặt đất, nháy mắt xuất hiện một cái hố to sâu 5 mét, rộng 2 mét. Lúc này bên trong hố to còn bốc lên nhiệt khí. Người... Nam nhân trung niên nhìn Lâm Dương nói không ra lời, cuối cùng thân thể lui về phía sau, rời khỏi trong đám người, lúc này mới nói. Lên, lên cho ta, đánh chết hắn, dám ở ngoài phi thiên thành náo loạn chính là tìm chết. Thanh âm của nam nhân trung niên truyền rất xa, ngay cả thần sư trong thành đều bị kinh động, toàn bộ đều chạy ra tới, nhìn Lâm Dương bị thành vệ binh vây quanh. Bên trong những người này có thần sư trung cấp, có thần sư sơ cấp, chỉ là những thần sư sơ cấp đó đều là cấp 2 trở lên. Những thần sư trung cấp đó còn lại toàn bộ đều là cấp 3, ngay cả thành vệ binh nơi này cũng toàn bộ đều là cấp 3. Thế nhưng thần sư trung cấp cấp 3, điều này cho Lâm Dương áp lực vẫn là rất lớn. Lâm Dương cũng không dám xác định chính mình có phải đối thủ của bọn họ hay không. Rốt cuộc Lâm Dương đột phá đến thần sư sơ cấp, còn chưa từng cùng với bất luận thần sư nào động thủ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.